có quyền lợi bác bỏ hoàng đế cách làm, mở ra hoàng thất nghị hội, bỏ phiếu biểu quyết. Cho nên lão giả kia mới mở miệng, Dư Khiếu Vân lúc này mới hít sâu một hơi, đem lửa giận áp xuống tới. Long Trần trong mắt ung ung cục loạn chuyển, nhìn thấy lão giả kia ngay cả hoàng đế cũng dám quát lớn, xem ra Chu Tước đế quốc đối bối phận nhìn đến rất nặng a. Hạ cô Hồng đại ca nói không sai, nếu như không có gì tốt biện pháp, liền dùng sức mạnh tốt. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước khi đi, Hạ cô Hồng đã từng chiếu cô qua hắn, Dư Khiếu Vân người này tính tình rất xấu, ngươi thành thật, hắn không thích, ngươi không thành thật, hắn vẫn là không thích, nếu như không thể túi đầu làm hắn vui lòng, không bằng liền trực tiếp cứng rắn làm. Nhưng là có một chút, không nên đắc tội hắn hai cái hoàng hậu, chỉ cần đem hai cái hoàng hậu hướng tốt, hết thảy đều không là vấn đề. Cho nên lại tới đây, Long Trần một mực đang xoắn xuýt, muốn hay không vẻ mặt ôn hòa cùng Dư Khiếu Vân hảo hảo ở chung, nhưng là mình tính tình cũng không tốt, phải chăng có thể thật nhịn xuống. Mặt khác, nếu như ẩn nhẫn quá nhiều, có thể hay không sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực quá nhiều, liền sẽ sinh ra hắc ám lực lượng, như thế có thể hay không tỉnh lại tâm ma. Nhưng khi Ngụy Công Công xuất hiện một khắc này, Long Trần vẫn là quyết định trực tiếp dùng sức mạnh, không phải khắp nơi nhường nhịn, còn không phải bị Ngụy Công Công khi dễ chết. Một điểm không hiểu quy củ, lễ pháp, càng bên đường ẩu đả người khác, lấy ngươi phẩm tính, có tư cách gì nhúng chàm chấm nữ nhi. Dư Khiêu Vân quát lạnh nói, quy củ lễ pháp có cái dám dùng. Tại thiên hỏa thế giới bên trong, nó muốn thôn phệ ngươi làm sao không cùng con trai của Viêm Hư giảng quy củ. Giảng lễ pháp. Ta vì cái gì ẩu đả cái kia Ngụy Công Công. Còn không phải hắn vũ nhục ta trước đây. Ta không có đánh chết hắn, đã là cho Thanh Tuyền mặt mũi, bằng không hắn coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Long Trần hừ lạnh nói. Ngươi. Ngươi đây là mang theo ân áp chế, không phải hành vi quân tử. Dư Khiêu Vân cả giận nói. Long Trần điểm ra tại thiên hỏa thế giới bên trong. Con trai của Viêm Hư Viêm Hồng muốn thôn phệ Dư Thanh Tuyển, muốn có được nàng Thiên Hồng Thải Diễm, là hắn cứu được Dư Thanh Tuyển, chuyện này ai cũng biết. Cứ như vậy, Long Trần liền là Dư Thanh Tuyển ân nhân cứu mạng, Long Trần đem chuyện này vừa ném ra đến, hương vị cũng có chút thay đổi. Áp chế cái giám, ta cùng Thanh Tuyển là thật tâm mến nhau, ta vì nàng, ngay cả mệnh đều có thể không cần, ta đáng giá áp chế à. Long Trần hừ lạnh nói, ngươi mẹ nó. Cho lão tử miệng đặt sạch sẽ. Điểm Dư Khiếu Vân rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ hét. Bệ hạ, chú ý thái độ, chú ý thể thống, miệng ra ô uế chi ngôn, há lại nhất quốc chi quân nên có phong độ. Cái kia quá mức giả mua lão giả lạnh lùng nhắc nhở. Thế nhưng, rõ ràng là hắn miệng ra ô uế chi ngôn trước đây, ngài làm sao mặc kệ hắn. Dư Khiếu Vân khí mặt đều đen, đối lão giả kia nói. Hắn bất quá là một đứa bé, tại ta Chu Tước đế quốc một không có công danh, hai không có quan chức. Thuộc bình thường nhất bình dân. Mà ngươi là nhất quốc chi quân, lại cùng một cái bình dân gào thét đại điện, miệng ra ô uế chi ngôn. Cái này còn thể thống gì? Lão giả kia nói. Dư Khiếu Vân khí toàn thân phát run, ngón tay điểm Long Trần, đi, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Long Trần xem xét, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát giác không đúng, có vẻ như nơi này, cũng không phải là hoàng đế nói tính, giống như là cùng một chỗ thương lượng đi. Long Trần nhãn châu xoay động, thu hồi trước đó cuồng vọng thái độ. Mở miệng nói, vậy hạ, ta Long Trần mặc dù cuồng vọng, nhưng là cũng chia đối với người nào, Thanh Tuyền là ta yêu người, với ta mà nói, nàng so với ta mệnh còn trọng yếu hơn, ta Long Trần mặc dù hai tay trống trơn, nhưng lại mang theo một viên chân thành chi tâm mà đến. Ta không mang xính lễ, là bởi vì, bất luận cái gì xính lễ đều không thể cùng Thanh Tuyền so sánh, xính lễ, là đối Thanh Tuyền công chúa một loại khinh nhẫn, cho nên ta mang theo mệnh của ta tới. Long Trần lời nói này, coi như nghe được, nhưng là cũng không có cách. Long Trần xác thực không có kinh nghiệm, không biết nên hạ cái gì xính lễ, mặt khác nếu như đặt xính lễ, bị người ta trực tiếp cự, đây chẳng phải là quá lung túng. Nghe được Long Trần nói như vậy, mẫu thân của Dư Thanh Tuyển cùng một cái khác phụ nhân, khẽ gật đầu, người này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng hiểu được tiêu chuẩn. Nhưng là Dư Khiếu Vân đang tại nổi nóng, Long Trần mềm lời nói, tại trong thai của hắn đã hiểu một cái ý khác, không khỏi cả giận nói. Ý của ngươi là, chấm nếu là không đồng ý, liền muốn cùng ta liều mạng A. Thật sự là chuyện cười lớn, chấm sẽ sợ ngươi uy hiếp. Long Trần kém chút một hơi không có chuyển lên đến, chẳng lẽ ta hiện tại ngôn ngữ biểu đạt năng lực thoái hoa à? Hắn vậy mà có thể hiểu được thành cái dạng này. Bệ hạ, Long Trần có ý tứ là, nguyện ý vì Thanh Tuyển sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử, cũng coi là một mảnh thành tâm. Vị kia phụ nhân xinh đẹp cười nói. Gặp vị kia phụ nhân xinh đẹp thay chính mình nói chuyện, Long Trần lập tức quăng tới lòng cảm kích, đồng nhiên Long Trần lập tức hiểu rõ tới. Chỉ sợ là Thanh Tuyển đã cùng mẫu thân của nàng thông qua khí, nếu không, cái kia phụ nhân xinh đẹp như thế nào lại giúp chính mình nói chuyện. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng nhất thời nắm chắc, có hai vị hoàng hậu ủng hộ, hết thể liền dễ làm. Thành tâm. Ừ, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, mọi thứ phải có cái điều lệ, làm ẩu làm loạn, sẽ chỉ làm cho hề cho thiên hạ, sao là thành tâm. Dư Khiếu Vân đối Long Trần mười phần không thích, lạnh lùng thốt. Đúng, hài tử, cha mẹ ngươi làm sao không có tới? Cái kia phụ nhân xinh đẹp hỏi Long Trần. Nói đến phụ mẫu, Long Trần sắc mặt không khỏi ảm đạm, hắn lập tức nghĩ đến tại phía xa phàm giới phụ mẫu, cũng không biết bọn hắn trôi qua như thế nào. Đồng thời cũng nghĩ đến cha mẹ ruột, mình từ xuất sinh, liền chưa thấy qua bọn hắn, bây giờ ngay cả bọn hắn ở nơi nào cũng không biết. Phụ nhân kia đặt câu hỏi, Long Trần bờ môi động mấy lần, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Mẫu thân của Dư Thanh Tuyền cùng phụ nhân kia gặp Long Trần sắc mặt khác thường, trong con ngươi mang theo một vòng tinh thần chán nản, nhưng không nói lời nào, hai người liếc nhau, cảm giác được không đúng, chẳng lẽ đứa bé này là cô nhi. Mẫu thân của Dư Thanh Tuyền chặn lại nói, Long Trần, ngươi muốn cưới Thanh Tuyền, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng hậu ngươi Dư Khiếu Vân nhìn xem mẫu thân của Dư Thanh Tuyền, trên mặt hiện ra một vòng vẻ không vui. Dư Thanh Tuyền lời của mẫu thân, chẳng khác gì là công khai nói cho Long Trần, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt Long Trần, nhưng là sẽ có rất nhiều khảo nghiệm. Tiểu hòa tử, ngươi thật muốn cưới công chúa A. Lúc này, vị kia liên tục răn dạy hoàng đế lao giả, mở miệng. Chương 3956, quy tắc. Long Trần nhìn về phía lao giả, trong lòng minh bạch, tình cảm vị này mới thật sự là nói tình A. Đương nhiên Long Trần gật đầu nói. Lao giả mỉm cười, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, mang theo một vòng không hiểu ý vị, ngươi cũng đã biết, cái này nhưng cũng không phải là chuyện dễ A. Khó cũng không phải là không thể, khó có thể mới đáng ngưỡng mộ, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều muốn cưới Thanh Tuyền. Long Trần chém đinh chặt sắt địa đạo. Lao giả gật đầu nói, vậy thì tốt, bệ hạ trẻ tuổi nóng tính, quan tâm sẽ bị loạn, vì không nháo ra có mất thể thống sự tình, vẫn là từ Lao Hủ đến cùng ngươi nói đi. Dựa theo Chu Tức Đế Quốc luật lệ, bình dân không thể cưới công chúa, hoặc là khảo thủ công danh, hoặc là phong tướng bái soái, mới có tư cách hướng công chúa cầu hôn. Khảo thủ công danh, cần bên trên 3 đời lý lịch trong sạch, không làm điều phi pháp ghi chép, yêu cầu thấp nhất, cần thi đậu Hàn Lâm học sĩ mới được. Khó trách cái kia mập trắng như bức cầm ẩm, tình cảm Hàn Lâm học sĩ có tư cách như vậy, cũng liền có cùng hoàng tử công chúa bình khởi bình tọa tư cách. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Điện đường phía trên, cấm chỉ âu ngôn huyến ngữ. Long Trần sau lưng một cái lao giả quát lạnh nói. Long Trần nhìn lão giả kia một chút, phát hiện lao giả này nghiêm mặt cùng mỉ sợi tử giống như, Long Trần rất muốn nói một câu, như bức làm sao lại trở thành âu ngôn huyến ngữ. Ngược lại là đưa ra nghi vấn Long Trần lão giả không có có phản ứng gì, tiếp tục nói, Hàn Lâm học sĩ, học thức uyên bác, chính là mấy chục năm học hành gian khổ, tại ngàn vạn học sinh bên trong chỗ hết tài năng, tương lai đều là quốc gia nhân tài trụ cột, tự nhiên thân phận không đồng dạng. Mới vừa nói đến khảo thủ công danh, bây giờ nói một cái phong tướng bái soái, đây là võ đạo tranh phong, ngươi cần từ một tên binh lính bình thường làm lên, dựa theo công tích tấn thăng, cho đến công che lại tướng, cũng liền cùng Hàn Lâm học sĩ, ủng có thể cùng công chúa cầu hôn tư cách. Đằng sau hẳn là còn có điều kiện A. Long Trần hỏi. Đương nhiên, trước đó nói bất quá là có cầu hôn tư cách, thu hoạch được tư cách về sau, cần đệ trình hôn thư, từ hoàng thất dòng họ đến xét duyệt, cũng chính là chúng ta ở đây những người này đến xét duyệt. Xét duyệt quá trình, chủ yếu nhất là đối ngươi phẩm hạnh, phẩm tính, đức hạnh ước định nội dung, là ngươi tại khảo thủ công danh hoặc là tấn thăng thượng tướng quá trình bên trong, nhưng có gian lận, xúc phạm luật pháp cùng không đạo đức hành vi. Mọi người ở đây, bỏ phiếu biểu quyết, xét duyệt thông qua về sau. Ngươi cần phải hoàn thành xem xét đoàn quyết định 3 khảo nghiệm, 3 cái cực kỳ chật vật khảo nghiệm sau khi hoàn thành, mới có thể thuận lợi cùng công chúa thành hôn. Trở lên hết thảy đều muốn căn cứ vào công chúa tự nguyện gả cho ngươi, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Lao giả kia nói, còn nữa không? Long Trần hỏi, thành hôn về sau, vì cam đoan huyết mạch không sói mòn, hài tử muốn đi theo mẫu thân họ, hoặc là lựa chọn Chu Tước quốc tính, như Chu, Lửa, nói cách khác, ngươi chẳng khác gì là ở rể Chu Tước đế quốc. Lão giả tiếp tục nói, còn nước không? Lão giả cười, nhìn xem trên long ỷ Dư Khiếu Vân nói, còn có, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, dù cho ngươi thỏa mãn chỗ có điều kiện, làm vì phụ thân, bệ hạ có một phiếu quyền phủ quyết. Lúc này, Dư Khiếu Vân nhìn xem Long Trần, trên khỏe miệng treo một vòng tiêu dung, nụ cười kia có chút âm. Tất cả mọi người coi là Long Trần hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là nổi trận lôi đình, lại không nghĩ rằng Long Trần sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Cái này đều không phải là sự tình, không quản các ngươi như thế nào làm khó dễ tại ta, Thanh Tuyển ta là nhất định phải cưới. Gặp Long Trần bình tĩnh như thế, ở đây cường giả không khỏi động dung, phải biết, ở trong đó độ khó cao dọa người,

căn bản liền sẽ không có hắn hôm nay. Chu Tước đế quốc sự tình hắn Dư Khiếu Vân nói tính, nhưng là sự tình trong nhà, khẳng định là hai cái hoàng hậu nói tính. Người tu hành, tâm cao khí ngạo, bản tính táo bạo, lão phu cho rằng có chút khâu không thể xem nhẹ, lấy nhỏ gặp lớn, đây chính là chứng kiến Long Trần phải trang chịu được tính tình một loại khảo nghiệm, cũng là khảo nghiệm một người phẩm hạnh chỗ mấu chốt. Cả người bên trên không có chút nào khí tức ba động lão giả lạnh lùng thốt. Vị lão giả này, chính là một vị lão thư sinh, cũng là trong Hoàng Thần Quốc thích một thành viên, con em Hoàng Thất Văn Võ Kiêm Tu, mặc dù thiên về tại võ học, nhưng là đối với văn học, cũng là tương đương tôn trọng, cho nên thành viên Hoàng Thất bên trong, thư sinh cũng không ít. Không sai, Hoàng hậu ngài nếu như cho Long Trần cái thân phận này ngọc bài, chẳng khác gì là cho Long Trần mở tiểu táo, có sai lầm công bằng. Nếu như cái này khảo nghiệm, ngay từ đầu liền có sai lầm công bằng, như vậy cũng không có tiếp tục khảo nghiệm cần thiết. Một cái khác lao giả đứng ra nói. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không coi trọng Long Trần, càng không thích Long Trần loại này làm mưa làm gió, phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Liên tục có người đi ra phản đối, nguyên bản Tiếu Dung hòa ái hai vị hoàng hậu, mặt liền dần dần kéo xuống, mà hoàng đế thấy tình thế không ổn, trực tiếp ngậm miệng lại. Long Trần xem xét, hai cái mẹ vợ muốn nổi giận à, chặn lại nói, hai vị bá mâu tâm ý, vạn bối tâm linh rồi. Chỉ là khảo nghiệm, bất quá là một bữa ăn sáng, ta đợi Thanh Tuyển chi tâm, nhưng chiêu Nhật Nguyệt, còn biết e ngại những này nho nhỏ khảo nghiệm à. Ta đối với mình có lòng tin, đối Thanh Tuyển có lòng tin, hy vọng hai vị bá mâu đối vạn bối cũng có lòng tin, tin tưởng ta, ta có thể làm được hết thảy. Lúc đầu bị nhiều người như vậy phản đối, mẫu thân của Dư Thanh Tuyển trên mặt có chút nhịn không được rồi, dù sao Long Trần tặng lễ, hắn là một tên tiểu bối, làm trưởng bối nào có không đáp lễ mà nói. Những lão gia hỏa này trước mặt mọi người phản đối, căn bản cũng không cho các nàng một chút mặt mũi, trong lòng các nàng khẳng định có chút không vui. Nhưng là Long Trần trên mặt cười ha hả, đối với mình rất có lòng tin, mẫu thân của Dư Thanh Tuyển, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Hảo hài tử, lần này tính bá mẫu thiếu ngươi, không quan hệ, còn nhiều thời gian, bá mẫu tổng có cơ hội bổ sung. Mẫu thân của Dư Thanh Tuyển gật đầu nói, Long Trần cỡ nào thông minh. Cái này một câu hai ý nghĩa, hắn có thể nào nghe không hiểu. Cái này rõ ràng, nói cho hắn biết, không cần sợ, nàng sẽ cho Long Trần thương lượng cửa sau. Gặp Long Trần trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, mẫu thân của Dư Thanh Tuyền mỉm cười, thầm nghĩ, đứa bé này ngược lại là một cái đứa bé lanh lợi. Đã hết thể đã định, vạn bối liền cùng bá mẫu cáo tử, cái này đi chuẩn bị ngay nên đón khảo nghiệm. Long Trần lần nữa đối mẫu thân của Dư Thanh Tuyền cùng một vị khác hoàng hậu thi lễ một cái, quay người rời đi. Long Trần rời đi, những lao giả kia, nhao nhao hướng hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ qua đi, hoàng đế tự mình đứng dậy đưa vị kia già nhất lão giả. Thằng đến đem lão giả kia đưa ra cửa điện, mới trở về đại điện, khi trở về đại điện về sau, trong điện chỉ còn lại có ba người. Không có đám người, mẫu thân của Dư Thanh Tuyền cùng vị hoàng hậu kia nhìn xem Dư Khiếu Vân cũng nhìn xem hai người bọn họ, lạnh lùng thốt. Các ngươi không cần nhìn ta, ta chán ghét tiểu tử kia, muốn cưới nữ nhi của ta, tuyệt đối không đi, ta mặc kệ nha đầu kia nói với các ngươi qua cái gì, dù sao ta không đồng ý. Lý do? Mẫu thân của Dư Thanh Tuyền cùng một vị khác hoàng hậu, cơ hồ chăm miệng một lời địa đạo. Chấm là cửu ngũ chí tôn, Thanh Tuyền là chấm nữ nhi, ta không thích liền là không thích, không đồng ý liền là không đồng ý, chỗ nào cần gì lý do? Dư Khiếu Vân cả giận nói. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Mẫu thân của Dư Thanh Tuyền nói. Làm sao? Chấm nữ nhi, chẳng lẽ chấm đều không quyền lực quản a? Dư Khiếu Vân cả giận nói. Ngươi xem một chút ngươi, còn biết mình là cửu ngũ chí tôn, lời nói không thể nói hai câu, liền dùng giống. Giống hữu dụng a? Giống hữu dụng, con lửa đã sớm thống trị thế giới, ngươi cũng liền hù dọa một chút một đám trung thực hải tử, ngươi nhìn ngươi đối Long Trần giống, dọa sợ người ta a? Mẫu thân của Dư Thanh Tuyền lắc đầu nói. Ngươi nha, coi như ngươi là phụ thân của Thanh Tuyền, nhưng là Tuệ Tâm tỷ cũng là mẫu thân của Thanh Tuyền a, trên người nàng rơi xuống thịt, ít nhất nàng cũng có một nửa quyền lực a. Mặt khác, ta cũng là nàng mẫu hậu, ta ít nhất cũng có một thành quyền lực đi, hai người chúng ta cộng lại liền có sáu thành. Vị hoàng hậu kia khuyên bảo. Không đợi nàng nói xong, Dư Khiếu Vân khoát tay một cái nói, chấm liền biết, các ngươi khẳng định đã thông đồng tốt, chớ cùng chấm giảng đạo lý, chấm nữ nhi, chấm nói tính. Dư Khiếu Vân nói xong, trực tiếp quay người đi, không chịu cùng với các nàng tiếp tục giảng đạo lý. Qua nhiều năm như thế, Dư Khiếu Vân minh bạch một cái đạo lý, liền là không cần cùng nữ nhân giảng đạo lý, giảng không thắng. Huống chi còn là hai nữ nhân, hơn nữa còn là hai cái cực kỳ cường đại nữ nhân, hắn biết giảng bất quá. Trực tiếp rời đi. Dư Khiếu Vân vừa đi, trong đại điện chỉ còn lại có hai người bọn họ, mẫu thân của Dư Thanh Tuyền lắc đầu nói. Gia hỏa này, tu vi càng cao, tính tình liền càng giận bạo,

có Dư Thanh Tuyển câu nói này, hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Công chúa điện hạ, ngài tiếp khách đã đến giờ, ngài nên trở về đi tu hành. Lúc này, cái kia cao đại thái giám lạnh giọng nhắc nhở. Nhanh như vậy. Dư Thanh Tuyển đôi mi thanh tú hơi nhíu, còn không có nói với Long Trần mấy câu đâu, thời gian đã đến. Thanh Tuyển, ngươi đi về trước đi, ta chỗ này không cần ngươi lo lắng, tiến vào tiên giới đến nay, trên đường đi đều là chém chém giết giết, vừa vặn tại Chu Tức Đế quốc nơi này, kiềm chế lại, xây một chút đức, dưỡng dương tính, tăng lên một cái cá nhân phẩm vị và khí chất. Vì trở thành một cái Chu Tức Đế quốc ưu tú con rể, ta muốn làm một cái tài đức vẹn toàn, trí dũng song toàn hợp cách nhân tài. Long Trần cười nói. Dư Thanh Tuyền gật gật đầu, nàng còn có rất nhiều lời muốn nói với Long Trần, nhưng là Chu Tức Đế quốc quy củ rất nhiều, nàng cũng phải tuân thủ, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Dư Thanh Tuyền sau khi rời đi, cái kia cao đại thái giám lạnh lùng nhìn Long Trần một chút, lúc này mới đi theo rời đi. Lúc này cho Long Trần dẫn đường tiểu thái giám, mang theo Long Trần rời đi hoàng cung, ra hoàng cung, Long Trần trước đi công việc thân phận minh bài, dạng này, hắn liền thành một tên bình thường nhất đế quốc bình dân. Cầm tới thân phận minh bài về sau, Long Trần thẳng đến Hoa Vân Thương hội, Long Trần vừa vào Hoa Vân Thương hội đại môn, nơi xa liền có mấy cái thân ảnh, lạnh lùng nhìn Long Trần một chút về sau, quay người biến mất. Huyết sát điện thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Ân Phổ Đạt, ngươi đây là muốn tự mình đối phó ta đến sao? Cái kia mấy cái thân ảnh biến mất, Long Trần tại Hoa Vân Thương hội bên trong, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm tiêu dung. Chương 3960, thôi diễn thất tinh chiến thân. Những người này tu vi không cao, khí tức cũng không mạnh, nhìn thật giống như bình dân bách tính, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào ngụy trang, trên người bọn họ tín ngưỡng chi lực, không cách nào che giấu. Long Trần nhiều năm như vậy, cùng huyết sát điện liên hệ, khoảng cách tới gần, nhắm mắt lại đều có thể phân biệt ra được bọn hắn hương vị. Long Trần giết Ân Phổ Đạt nhất đệ tử yêu mến Cơ Vô Mệnh, xem ra Ân Phổ Đạt là thật nổi giận, hắn bí mật đi vào Chu Tức Đế quốc, đều có thể bị bọn hắn phát hiện, nói cách khác, Ân Phổ Đạt đã phát động chỗ coi nhang tuyến, muốn đích thân động thủ. Bất quá Long Trần cũng không sợ, nơi này là Chu Tức Đế quốc, cao thủ nhiều như mây, Long Trần hiện tại đã biết Tam Hoa cấp cao thủ liền có Dư Khiếu Vân cùng hắn hai cái hoàng hậu. Mà trong cung điện quá mức già nua láo giả, Long Trần nhìn không ra hắn tu vi, người này cao thâm mặt chắc, chỉ sợ không phải một cái đơn giản lao đầu tử. Với lại, Chu Tước Đế Đô đại trận là Long Trần tiếp xúc qua kinh khủng nhất đại trận, nếu như Ân Phổ Đạt dám hiện thân Chu Tước Đế Đô, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chỉ là tìm hiểu hành tung mà thôi, Long Trần cũng không thèm để ý, chỉ cần Ân Phổ Đạt không tự mình đến Chu Tước Đế Đô, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Tiến vào Hoa Vân Thương hội, Long Trần trực tiếp đổi 30 triệu ngân tệ. Cái này ngân tệ cũng không phải phổ thông ngân tệ, mà là Chu Tức tinh bạc dòng, thuộc về bí ngân bên trong một loại, cửu thiên thập địa bên trong, chỉ có Chu Tức đế quốc sản xuất. Chu Tức tinh bạc dòng, mặc dù hy hữu, nhưng là cũng không giá trị thực dụng, dùng nó rèn đúc tiền, không thể thích hợp hơn, nếu như quá chân quý, tiền rất dễ dàng chảy ra, dù sao Chu Tức trong đế quốc Chu Tức tinh bạc dòng, dự trữ lượng cũng không phải là rất nhiều. Tại ngân tệ phía dưới, còn có đồng tệ. Đồng tệ cũng là dùng Chu Tức Đế quốc đặc hữu mỏ đồng để luyện ra, mặc kệ là ngân tệ vẫn là đồng tệ, đều là có khắc Chu Tức Đế quốc Chu Tức đồ đằng. Loại này đồ đằng tại Chu Tức Đế quốc cảnh nội, sẽ có ba động kỳ dị xuất hiện, rất dễ dàng phân rõ, căn bản là không có cách làm bộ. Tại ngân tệ phía trên, còn có kim tệ, bất quá kim tệ cũng không phải là bình dân có thể sử dụng, nhất định phải là thành viên hoàng thất, hoặc là hàn lâm học sĩ trở lên cấp thư sinh khác, cùng một chút quan chức vị cao đại quan, mới có tư cách sử dụng. Nếu như bình dân thu được kim tệ, chỉ có thể đi chuyên môn địa phương trao đổi thành ngân tệ hoặc là đồng tệ, không thể trực tiếp sử dụng. Long Trần thân phận bây giờ, bất quá là Chu Tức trong đế quốc tầng dưới chót nhất bình dân, cơ bản đều là sử dụng đồng tệ, dùng ngân tệ rất ít, nhưng là Long Trần tài đại khí thô, đem thái cổ ma thi một viên ma tinh giao cho Hoa Vân Thương hội, trực tiếp thu được 30 triệu ngân tệ. Dựa theo Chu Tức trong đế quốc giá hàng, một ngân tệ có thể mua sắm 100 khỏa tiên vương tinh, 30 triệu ngân tệ, liền là 3 tỷ tiên vương tinh. Phải biết hoàng tử hoàng nữ môn bổng lộc, một tháng cũng chỉ có 30.000 ngân tệ mà thôi, Long Trần có thể nói, trong nháy mắt biến thành tài chủ. Có Hoa Vân Thương hội hỗ trợ, Long Trần không cần ra khỏi cửa, liền báo danh Chu Tức võ giả tuyển bạn, Long Trần cần tham gia bảy thiên nhất lần lôi đài luận võ, dương hiện thực lực của mình, đến để thăng địa vị của mình. Võ học cùng văn học, cũng đều chia rất nhiều cấp bậc, nhưng là Long Trần lười đi nghiên cứu những cái kia đẳng cấp, báo võ giả tuyển bạn, đồng thời Long Trần cũng báo văn tu tuyển bạn. Dù sao thứ này báo là được, muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi, Long Trần thuần túy là báo chơi. Giải quyết về sau, xế chiều hôm đó, liền có một trận luận võ, bởi vì Hoa Vân Thương hội quan hệ,

về sau lại đến phiên người nhà mình. Dư Thiên Tuyết số dưới, lại là 8 đại đế quốc sứ đoàn, với lại thuần một sắc toàn bộ đều là không hữu hảo quốc gia, trận này quốc yến chỉ sợ không phải cái gì tốt yến. Đang đợi thời điểm, Long Trần thấy được đại hoàng tử Chu Doan Văn, hắn lạnh lùng nhìn Long Trần một chút, không nói gì, bất quá từ trong ánh mắt của hắn, Long Trần thấy được thật sâu vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên, Long Trần có được 537 long lực sự tình, đã truyền vào trong thai của bọn hắn, không có người lại dám xem thường Long Trần. Với lại không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần nguyên nhân, có không ít con em hoàng thất chủ động cùng Dư Thiên Tuyết bắt chuyện, mặc dù bọn hắn không có tư cách tiến điện ngồi vào vị trí, nhưng là ở ngoài điện lại có bọn hắn ghế. Khi đến phiên hoàng tử hoàng nữ ngồi vào vị trí thời điểm, Long Trần đi theo Dư Thiên Tuyết đi vào đại điện, để Long Trần giật mình là, Chu Tước hoàng đế Dư Khiếu Vân cùng hai vị hoàng hậu, cùng một chút phi tử đều đã sớm đến. Long Trần sau khi đi vào, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm mặt lộ vẻ tiêu dung, đối Long Trần khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Long Trần. Long Trần vừa mới tiến điện, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Wow, đưa tài đồng tử. Tại 3000 thế giới ngươi đưa ta cùng nhận, còn đưa ta lôi đỉnh cổ tháp, anh em, lần này ngươi có phải hay không lại có bảo bối gì, chuẩn bị đưa ta. Người kia không là người khác, chính là Tử Đỉnh Đế quốc ông Thiên Diệu, hắn lôi đỉnh cổ tháp cùng cùng nhận đều bị Lôi Linh Nhi cho tịch thu, đây là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Long Trần vừa lên đến liền bóc vết sẹo của hắn, ông Thiên Diệu khuôn mặt lập tức vặn vẹo phải đổi hình. Ui ui ui, làm gì vậy, nơi này là tiệc rượu đại sảnh, chú ý trường hợp, ngươi xem ngươi mặt, nhăn ba tơ cùng đụng quần giống như, sao thế? Ngươi táo bón. Long Trần gặp ông Thiên Diệu tức giận đến muốn nổ, dứt khoát trực tiếp cho hắn thêm một mồi lửa. Ông Thiên Diệu giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh một cái lao giả ngăn lại, Diệu, không được vô lễ. Lao giả kia khuôn mặt gầy gò, trên mặt hiện đầy da đốm ngồi. Nhìn qua cùng ông già bình thường không có gì khác biệt, nhưng là con ngươi lúc khép mở, có lôi quang hiện hiện, con ngươi chỗ sâu phảng phất có vô số ngôi sao. Mà trên mặt hắn ra đốm ngồi, trên thực tế cũng không phải là phổ thông điểm lấm tấm, mà là vô tận phù văn tập hợp lại cùng nhau, hình thành điểm lấm tấm, mặc dù nhìn ảm đạm, nhưng là bên trong lại ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Đây là một cái cường giả khủng bố, từ ông Thiên Diệu đối lao giả kia một mực cung kính thái độ, đó có thể thấy được, lao giả này thân phận rất không bình thường. Bất quá mặc kệ lão giả kia thân phận gì, Long Trần đều không thèm để ý hắn, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy được xa xa Dư Thanh Tuyển. Trong đại điện cái bàn đều là hình chữ nhật, chiều dài 4 thước, hai người chung ngồi một tịch, tiến vào đại điện phía trước nhất là hoàng đế cùng các phi tử ngồi vào, các phi tử ngồi vào phía trước là hoàng tử hoàng nữ môn châu ngồi. Dư Thanh Tuyển ngồi vào liền dựa vào gần các phi tử, với lại nàng không phải cùng hoàng tử hoàng nữ môn cùng một chỗ tiến đến, mà là cùng hoàng đế hoàng hậu nhóm cùng một chỗ tiến đến. Có thể thấy được địa vị của nàng cao biết bao nhiêu. Mà toàn trường chỉ có hai người một mình ngồi một cái ghế, một cái là hoàng đế Dư Khiếu Vân, mà một cái khác là một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cứng nhắc lão giả. Cái kia khuôn mặt cứng nhắc lão giả, dáng người có chút cồng kềnh, hai to mặt lớn, lại mọc lên một trương nhỏ miệng, coi trọng 10 phần quái dị, còn có chút buồn cười. Long Trần nhìn thấy Dư Thanh Tuyển, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không nói hai lời, đi tới. "Uy, Long Trần, người ghế ở chỗ này." Dư Thiên Tuyết gặp Long Trần trực tiếp đi hướng Dư Thanh Tuyển, dọa đến mặt mũi trắng bệnh, muốn đi kéo Long Trần, lại không giữ chặt, gấp đến độ mồ hôi đều xuống, ra hỏa này, đem nơi này khi nhà mình sao. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Vị tỷ tỷ này, người ôn nhu thiện lương, phong hoa tuyệt đại, có thể hay không giúp một chút, hai người chúng ta đổi châu ngồi có được hay không? Long Trần cười đối Dư Thanh Tuyển bên người nữ tử nói. Nữ tử kia đồng dạng là một vị công chúa, là cùng Dư Thanh Tuyển làm bạn tiến đến. Nhìn thấy Long Trần dạng này đi tới, nói chuyện với nàng, nàng đều sợ ngây người, mắt mở thật to, mở mịt không biết nói cái gì. Phải biết, nơi này chính là quốc kiến A, vị trí đều là định tốt, những vị trí này đều là có giảng cứu, nào có tùy tiện loạn đuổi. Huống chi còn là ngay trước bệ hạ mặt đuổi, đây là muốn điên A. Dư Khiếu Vân sắc mặt tâm trầm, cũng không nói lời nào, mà Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan hai người liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm lắc đầu, đứa bé này đầu óc tốt giống có chút không quá bình thường. Một chút hỏa hầu cũng nhìn không ra sao. Cái này nữ tử kia nhìn một chút hoàng đế, lại nhìn một chút hai vị hoàng hậu, không tự chủ được đứng lên, gặp hoàng hậu cùng bệ hạ đều không có ngăn cản, tại Long Trần thiên ân vạn tạ dưới, cùng Long Trần đổi vị trí, đi tới Dư Thiên Tuyết bên người. Hi hi, giải quyết. Nhìn xem Dư Thanh Tuyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết là xấu hổ, vẫn là gấp, Long Trần duỗi ra hai ngón tay, đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Có mặt trọng yếu trường hợp, thân mặc tiện trang, cử chỉ lỗ mãng, không tuân quy củ, Chu Tước đế quốc tập tụ, liền là bị các ngươi dạng này người làm hỏng.